thanh âm bạo động của lò đan ngày càng vang vọng, mùi thuốc thanh tân cũng càng lúc càng nồng đậm. Trong mắt của Hoa La Huyên lóe ra tinh quang, cả người hoàn toàn đắm chìm vào bên trong sự phản ứng của lò đan, quên hết tất thảy mọi chuyện bên ngoài. Bốn vị lão giả ở đối diện lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng châu đầu ghé tai thấp giọng bàn tán cùng nhau. Luyện chế tiến hành không ngừng, thần sắc của Hoa La Huyên luôn giữ vẻ thản nhiên, đột nhiên, trong mắt lão bắn ra hai đạo tinh quang, hai tay biến ảo tạo thành vài đạo ấn quyết, đột nhiên liền bắn ra một cỗ huyền hỏa thông thiên. Lò đan lắc lư đột nhiên trở nên kịch liệt hơn hẳn, sau đó nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Thu, khẽ quát một tiếng, trận pháp bay đầy trời đột nhiên bị đóng lại, lò đan trên không nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, một mùi hương nồng đậm nhanh chóng tỏa ra khắp phòng luyện chế. Ánh mắt của bốn vị lão giả kia nhìn chằm chằm vào trong lò đan phía trước. Hoa La Huyên mỉm cười, mở lò đan ra, bốn viên đan dược đột nhiên bắn ra, bay lên sau đó chia ra rơi vào tay của bốn vị lão gia. Lão cười khẽ, nói với vẻ tự tin, các vị đại sư, mời xem. Huyền thức của bốn vị lão giả không ngừng xẹt qua viên đan dược trong tay, trên mặt lộ ra từng hồi kinh ngạc, cảm khái, không nói thành lời, sau một hồi, ánh mắt của ba người đều tập trung vào người đứng giữa. Người ngồi giữa, khí tức rõ ràng còn mạnh hơn ba người kế bên một chút, lão thở dài một hơi rồi khen ngợi. Không cần xem nữa, Hoa La Huyên, hóa huyền đan tứ phẩm mà ngươi luyện chế, mỗi viên đều no tròn vành vạnh, mùi hương thanh tân, dược tính dung hợp có thể nói là hoàn mỹ, đều là thượng phẩm, không ngờ ngươi mới trở thành luyện dược sư tứ phẩm không lâu đã có thể luyện chế ra được đan dược có phẩm chất cao như thế này rồi. Lão Phu cũng cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Hoa La Huyên, ngươi đã thông qua lần khảo hạch này rồi. Cách chương.